Tất cả chỉ là phù du mà thôi. Đàn ông nha, của Nhiên là người dịu dàng mới là tốt nhất. Ba của cô chính là người đàn ông tốt nhất. Cả đời này cô cũng không rời khỏi ba đâu. Khách Trương.